Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1660, Hắc Phong Cốc, Phá Thiên Nhất Thương. Bản thân bị trọng thương, nhưng Dịch Lập Vân lại kích phát tiềm lực. Hắn gầm lên một tiếng, thiêu đốt đạo hạch, một thương đâm thẳng lên trời, đâm về phía Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, từng thanh Càn Khôn chi kiếm rủ xuống, đạo ý cường đại nhanh chóng kết hợp lại với nhau, hóa thành cự kiếm vô địch, một kiếm xé rách không gian, chém nát Phá Thiên Nhất Thương của Dịch Lập Vân. Bóng kiếm đáng sợ cứng rắn chém Dịch Lập Vân từ trên không trung xuống mặt đất, tăng thêm vết thương trên người hắn. Dịch Lập Vân hít sâu một hơi, kiềm chế lại vết thương trên người, tiếp tục bay vút lên không trung, tiếp tục đâm ra Phá Thiên Nhất Thương đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà ba cao thủ chủ cấp đang ngồi tu lợi ở ngoài cốc cũng vào lúc này đột ngột phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân lúc Dịch Lập Vân sắp bị Diệp Thần Phong đánh bay khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh để đánh cược một lần. Rốt cuộc không nhịn được nữa rồi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, lập tức dung hợp Thần Huyết Châu, Hỗn Nguyên Châu, thiêu đốt hai đại chân linh thánh hỏa, lập tức tăng thực lực bản thân lên đến Lục Tinh Đạo Chủ đỉnh phong. Không được, cảm giác được thực lực của Diệp Thần Phong đột ngột tăng vọt, đám người Dịch Lập Vân trong lòng đại chấn, không hề do dự, nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài. Các ngươi chạy thoát sao? Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm, tứ đại thiên cấp đạo đồ hiện ra trên người Diệp Thần Phong. Theo một kiếm chém ra của hắn, tứ đại thiên cấp đạo đồ lập tức hóa thành một đạo đại đạo vô địch, chém nát không gian, mang theo lực phá hoại vô tận, đánh về phía bốn người Dịch Lập Vân. Trong khoảnh khắc, thân phận lệnh bài trên người bốn người Dịch Lập Vân vỡ nát. Trong khoảnh khắc sinh tử, bốn người bị lệnh bài truyền tống ra khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh, thoát khỏi một kiếp. Hỗn Độn Thần Mộc toàn lực thôn phệ. Lúc này, Hỗn Độn Thần Mộc phá tan công kích của Vạn Khô Cổ Mộc, theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc cắm sâu vào trong Vạn Khô Cổ Mộc, điên cuồng thôn phệ linh tính ẩn chứa trong Vạn Khô Cổ Mộc. Mà Diệp Thần Phong lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới gốc Vạn Khô Cổ Mộc, làm hộ pháp cho Hỗn Độn Thần Mộc. Rất nhanh, một ngày trôi qua, mắt thấy Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ Vạn Khô Cổ Mộc, đột nhiên ba cỗ ma khí nồng nặc xuất hiện, một trong số đó đạt đến Lục Tinh Ma Chủ. Sự xuất hiện của hắn khiến không gian rung chuyển nhẹ, khí tức đáng sợ như rời núi lấp biển cuốn về phía Diệp Thần Phong. Đây là thần mộc gì? Nhìn Hỗn Độn Thần Mộc đang tỏa ra thần quang ngũ sắc, tô điểm không gian sơn cốc bằng những màu sắc rực rỡ. Nam tử mặc trường bào màu đen thêu long văn, lưng đeo một thanh trọng kiếm, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên vẻ hung tợn bị Hỗn Độn Thần Mộc thu hút sâu sắc, lộ ra vẻ tham lam. Khi hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, phát hiện Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới Tam Tinh Đạo Chủ, liền trực tiếp xem thường hắn. Đi, giết hắn, thần vật như vậy không phải thứ một nhân vật nhỏ có thể chạm vào. Hắc bào nam tử lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Tam công tử. Hai nam tử đạt cảnh giới Tứ Tinh Ma Chủ vâng mệnh nói, cầm hai thanh trọng thương sắc bén, mang theo ma khí kinh thiên đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn. Hai người vừa tới gần Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong mở mắt, vạn đạo kiếm mang từ đôi mắt thâm thúy của hắn bắn ra, hắn lập tức dung hợp Thần Huyết Châu và Hỗn Nguyên Châu, lập tức bạo tăng lên cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Chủ. Sau một khắc, hai tay của hắn nhanh chóng vặn vẹo, ngưng tụ kết thành thiên địa tinh ấn, uy lực cực lớn, mang theo lực phá hoại khiến người ta sợ hãi, ấn về phía hai người bọn họ. Thiên địa tinh ấn mặc dù là hạ phẩm chân linh thánh kỹ, nhưng Diệp Thần Phong có tạo nghệ quá sâu về đạo ý, hơn nữa hắn dồn lực lượng thân thể đáng sợ vào thiên địa tinh ấn, khiến tinh ấn gần như sánh ngang cực phẩm chân linh thánh kỹ, đánh về phía hai người bọn họ. Dầm dầm, hai thiên địa tinh ấn vỡ nát, lực phá hoại đáng sợ dễ như trở bàn tay phá nát các đòn phòng ngự của hai người, đánh nứt những cây trường thương của bọn họ. Lực lượng đáng sợ lập tức nuốt chửng hai người, trực tiếp làm vỡ thân phận lệnh bài của bọn họ, tống bọn họ ra khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh. Mẹ kiếp, ngươi dám giết người của Hắc Ma tộc ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong hai ấn nổ nát đồng bạn của mình, hắc bào nam tử giận tím mặt, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên từng tia hung tợn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra ngươi là người của Hắc Ma tộc. Nhớ đến Hắc Cuồng Đao kiêu ngạo cuồng vọng, có ý đồ với Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng nói, không phải là người của Hắc Cuồng Đao đấy sao? Ngươi biết đại ca của ta? Hắc In nam tử hơi nhíu mày, sắc mặt tái xanh nói, ta biết ngươi là ai, ngươi gọi Hắc Phong Cốc phải không? Bởi vì trở mặt với Hắc Ma tộc, Diệp Thần Phong từng hỏi Linh Vũ Tâm về Hắc Ma tộc, biết rõ Hắc Ma tộc có hai đại thiên tài, một trong số đó là Hắc Cuồng Đao tu luyện đến Lục Tinh Ma Chủ đỉnh phong, còn người kia chính là em trai hắn, Hắc Phong Cốc tu luyện đến Lục Tinh Ma Chủ cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, biết rõ ta là ai? Hắc Phong Cốc lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo nói, bất quá ngươi giết người của Hắc Ma tộc ta, ngươi có chuyển ai tới cũng không cứu được ngươi. người hắc ma tộc đều là một lũ ếch ngồi đáy giếng chỉ biết ảo tưởng hảo huyền. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí nói, ngươi muốn chết. Hắc Phong Cốc trong ánh mắt sát cơ nổi lên, một tòa tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, mặt trên khắc ngang một con bạch nghiêu, ấn ngọn nguồn khắc vẽ từng đạo đạo văn huyền ảo, bán thông thiên thánh ấn phá ra khỏi thân thể hắn, mang theo trấn áp chi lực đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, phá. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ một chút, hỗn độn thần mộc cơ bản thôn phệ vạn khô cổ mộc chập chờn, chiếu rọi thần quang ngũ sắc, tán cây hung hãn quất vào bán thông thiên thánh ấn, răng rác, chịu công kích của tán cây ngũ sắc hỗn độn thần mộc. Chấn áp chi lực bán thông thiên thánh ấn lập tức rách nát. Hỗn độn chi lực đáng sợ điên cuồng tràn vào trong bán thông thiên thánh ấn, cứng rắn đánh nứt đạo vết nứt. Cái gì? Hắc Phong Cốc trừng lớn hai mắt, không thể tin được bụi cây thần mộc ngũ sắc trước mắt nhẹ nhàng co lại, liền đánh nứt bán thông thiên thánh ấn của mình. Sau một khắc, hắn hoa mắt, Diệp Thần Phong thoát mình xuất hiện trước mặt hắn, hướng bộ ngực hắn ấn ra một quyền, khiến hắn bản năng né tránh. Quyền mang Diệp Thần Phong đánh ra nổ tung khi hắn ngăn ở trước ngực hai lòng bàn tay, bộc phát ra phản chấn lực. Tuy rằng Hắc Phong Cốc dựa vào thực lực tuyệt đối chống lại một quyền công kích của Diệp Thần Phong, nhưng hai tay hắn vẫn cảm thấy đau nhức. Giật mình sức mạnh thân thể đáng sợ của Diệp Thần Phong, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể ngăn cản được ta mấy quyền công kích. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, lập tức nâng sức mạnh thân thể lên gần 200 ức, thực lực bản thân cũng đạt tới ngang hàng tiêu chuẩn của Hắc Phong Cốc. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đánh ra quyền thứ hai, quyền mang tràn ngập gần 200 ức cân lực lượng, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp, vỡ vụn đại thủ ấn đông lại của hắn, dễ như trở bàn tay đánh vào tay phải hắn, thiếu chút nữa bẻ gãy hai cánh tay, đánh bay hắn ra ngoài. Làm sao có thể, sức mạnh thân thể của một kẻ như ngươi sao có thể vượt qua tổ thú? Cảm giác được hai tay xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng, Hắc Phong Cốc trừng lớn hai mắt, thất thố hoảng sợ nói, cái này đã giật mình, ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng, quả nhiên không lên được mặt bàn. Diệp Thần Phong mỉm cười, mang theo xu thế động trời tiếp tục đánh úp về phía hắn. Sức mạnh thân thể đáng sợ lập tức chế trụ công kích của hắn, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Chương 1661, Trảm Hắc Phong Cốc. Hảo hảo, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Hắc Phong Cốc bị lời của Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, vận dụng át chủ bài cường đại nhất, lập tức nâng thực lực bản thân lên tới 6 tinh ma chủ đỉnh phong. Tiếp đó, hắn không để ý thương thế cánh tay, cầm trọng kiếm sau lưng, liên tục thi triển thần thông truyền thừa của Hắc Ma tộc. Thi triển đại sát chiêu uy lực kinh người, phát động phản kích hung mãnh vào Diệp Thần Phong, chân linh bác long quyền. Hắc Phong Cốc hung mãnh tấn công tới, Diệp Thần Phong như một chiến thần vô địch đứng giữa không trung, oanh ra từng đạo quyền vô long uy lực kinh người nghênh đón, không ngừng phá nát đại sát chiêu Hắc Phong Cốc thi triển, bức bách hắn liên tục tháo chạy. Hắc Ma Liên Hoa không ngăn nổi chân linh bác long quyền của Diệp Thần Phong, Hắc Phong Cốc kích ra đạo hạch lực lượng mạnh nhất, chia ra nhiều đóa hoa sen đen xì như mực, hiện lên hình vây quanh bao bọc Diệp Thần Phong. Bảo Hắc Phong Cốc khẽ động ý nghĩ, hơn 10 đóa hắc sắc liên hoa vây quanh Diệp Thần Phong đột nhiên nổ tung, lực lượng đáng sợ tạo thành lực phá hoại động trời, lập tức nuốt sống hắn. Đi chết đi cho ta. Hắc Phong Cốc cả thân thể lập tức dung hợp với trọng kiếm bán thông thiên thánh khí đẳng cấp nhân khí hợp nhất, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn thừa dịp Diệp Thần Phong bị lực hủy diệt cắn nuốt, một cổ tác khí đánh trọng thương, tống hắn ra bách chiến thánh cảnh. Ông, ngay khi nhân khí hợp nhất của Hắc Phong Cốc đâm vào thân thể Diệp Thần Phong, đột nhiên cảm giác một cỗ lực phản chấn cường đại từ trong kiếm bán thông thiên thánh truyền ra, truyền vào hai tay hắn, chấn động cánh tay hắn tê dần. Ai, lực công kích của ngươi không khỏi quá yếu một chút. Diệp Thần Phong cầm Phong Ma kiếm, nhẹ nhàng chặn lại công kích của hắn, còn lực phá hoại Hắc Ma Liên Hoa tự bạo sinh ra cũng không gây tổn thương gì cho hắn. Chưa biết hưu chết về tay ai, bây giờ nói còn quá sớm, để cho ngươi kiến thức át chủ bài cuối cùng của ta đi. Vừa nói, Hắc Phong Cốc vỗ mạnh ngự thú đại, triệu hồi một con nhân diện chi chu to bằng cái thớt, toàn thân màu tím sậm, tám chân nhỏ như trường mâu, đạt đến đẳng cấp trung cấp tổ thú. Nhân diện chi chu, không ngờ kẻ phế vật như ngươi lại thu phục được yêu thú bậc này. Ban đầu ở Phiêu Miểu bí cảnh, Diệp Thần Phong từng gặp nhân diện chi chu, lĩnh giáo sự đáng sợ của nó, nhưng hôm nay hắn đã khác xưa, nhân diện chi chu trung cấp tổ thú không còn tạo thành chút uy hiếp hay tổn thương nào cho hắn. Quỷ điện, giết hắn cho ta. Hắc Phong Cốc hạ lệnh tất sát với nhân diện chi chu, ra lệnh nó đánh về phía Diệp Thần Phong. TTT, nhận được mệnh lệnh, chân nhỏ sắc bén như mâu của nhân diện chi chu phát lực mạnh, nhảy cao lên giữa không trung, phun ra từng đạo mạng nhện chứa kịch độc, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn quấn lấy hắn. Chân linh thánh hỏa, hòa đăng, phần lớn mạng nhện kịch độc tấn công tới, trong thân thể Diệp Thần Phong lập tức bùng lên hai ngọn chân linh thánh hỏa, bao phủ thân thể, lập tức hòa tan số lượng lớn mạng nhện đánh tới. Hai đại chân linh thánh hỏa, nhìn hai luồng chân linh thánh hỏa hình thái không đồng nhất phun trào ra từ thân thể Diệp Thần Phong, Hắc Phong Cốc trừng lớn hai mắt, nội tâm càng thêm khiếp sợ. Chân linh thánh hỏa cực khó gặp ở tiên vực, muốn thu phục còn khó hơn lên trời, vậy mà Diệp Thần Phong lại thu phục được hai ngọn, điều này khiến hắn càng cảm thấy Diệp Thần Phong khủng bố. Thiên cấp kiếm hồn, chém, trong khi hai ngọn chân linh thánh hỏa hòa tan số lượng lớn mạng nhện đánh tới. Thiên cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng uy lực cực lớn trong hư không. Một kiếm bổ về phía nhân diện chi chu, cứng rắn chém lui nó. Thì ra là ngươi, nhìn thiên cấp kiếm hồn Diệp Thần Phong triệu hồi, Hắc Phong Cốc lập tức nghĩ đến người Hắc Cuồng Đao nói tới. Đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong, Phong Ma kiếm, chém, Diệp Thần Phong mang theo kinh thiên kiếm khí bay vút lên không trung. Tứ đại thiên cấp đạo đồ hòa vào Phong Ma kiếm, kích phát uy lực của nó, phiêu miểu đại đạo kiếm, nhất kiếm chém ra, không gian hỗn loạn lập tức xuất hiện một vết rách đáng sợ. Kiếm quang vô địch diễn hóa một thiên địa đại đạo, mang theo lực phá hoại làm người ta kinh sợ, hung hãn bổ vào thân thể nhân diện chi chu, suy, chịu công kích của phiêu miểu đại đạo kiếm do Diệp Thần Phong bổ ra. Thân thể nhân diện chi chu lập tức xuất hiện vết kiếm sâu, phần lớn máu tươi, nọc độc như suối phun trào, Hắc Ma Cuồng Phong kiếm. Hắc Phong Cốc thấy nhân diện chi chu bị trọng thương, lập tức thi triển chân linh thánh kỹ cường đại tấn công Diệp Thần Phong. Khi hắn suy diễn đạo ý của mình đến mức tận cùng, cả người hắn hóa thành một mảnh hắc phong đáng sợ, tịch quyển một phương thiên địa, trong gió đen tràn ngập phần lớn kiếm văn, một khi bị nhốt trong đó, sẽ bị hàng nghìn kiếm văn cắn nát trong khoảnh khắc. Cửu trọng hắc tháp, chấn áp. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, cửu trọng hắc tháp hạ phẩm thông thiên thánh khí phá ra khỏi thân thể hắn, lơ lửng giữa không trung, phóng thích chấn áp chi lực cửu trọng, vặn vẹo không gian vài dặm, hung hãn chấn áp lên Hắc Ma Cuồng Phong kiếm hóa thân của Hắc Phong Cốc. Chịu một kích của cửu trọng hắc tháp, Hắc Ma Cuồng Phong kiếm hóa thân của Hắc Phong Cốc run rẩy kịch liệt một cái. Lực lượng đáng sợ đánh mạnh vào thân thể Hắc Phong Cốc, trực tiếp chấn áp hắn từ giữa không trung xuống mặt đất. Bạch Ngưu ấn, chịu chấn áp của cửu trọng hắc tháp, Hắc Phong Cốc lập tức triệu hồi Bạch Ngưu ấn bị hỗn độn thần mộc đánh nứt, khống chế nó tấn công cửu trọng hắc tháp, suy yếu lực chấn áp. Lúc này, Diệp Thần Phong cầm Phong Ma kiếm, tiếp tục tấn công nhân diện chi chu, thế công hung mãnh nhất trọng cao hơn nhất trọng, liên tục trọng thương nhân diện chi chu, bức bách nó liên tiếp bại lui. Tử điện, diệt, Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, một kiếm chém nhân diện chi chu từ giữa không trung xuống đất. Tìm kiếm triệu hồi tử điện, rót toàn bộ kim sắc đạo lực vào tử điện, đánh ra một trường về phía nhân diện chi chu đang bị thương nặng. Tạch tạch tạch, tử điện vạn trượng phá thương khung, mang theo lực phá hoại làm người ta kinh sợ, đánh vào thân thể nhân diện chi chu máu tươi đầm đìa, phá nát nhục thể, đoạn tuyệt sinh cơ của nó. Sau một kích, Diệp Thần Phong dựa vào hồng mông chi huyết, đạo lực không cạn, tiếp tục khống chế tử điện công kích. Sau hai kích, thân thể cao lớn của nhân diện chi chu bị tử điện xuyên thủng, hơn nửa người bị nghiền nát nghiêm trọng, mắt thấy không sống nổi. Tiểu tử nhân tộc, ngươi dám giết khế ước thú của ta, Hắc Ma tộc ta và ngươi không chết không thôi. Nhìn sinh mệnh nhân diện chi chu như ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phong Cốc mượn Bạch Ngưu ấn chống lại cửu trọng hắc tháp phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Con nhện mặt người này đi theo hắn không ít năm tháng, là át chủ bày lợi hại nhất của hắn, nếu nhân diện chi chu bị giết, sẽ gây ra tổn thất không thể lường được cho hắn. Hắc Ma tộc là thứ gì? Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế tử điện công kích lần thứ ba, bắn ra tử điện vạn trường, đánh vào đầu nhân diện chi chu, trực tiếp làm nổ nát đầu nó, giết chết nó. Sau khi cường thế đánh chết nhân diện chi chu, Diệp Thần Phong cầm Phong Ma kiếm đánh về phía Hắc Phong Cốc vừa mới thoát khỏi trấn áp của cửu trọng hắc tháp, tiếp tục phát động công kích hung mãnh. Lúc này, Hắc Phong Cốc gần như đã cạn át chủ bài, không thể xoay chuyển tình thế, thân thể hắn càng lúc càng bị thương nặng, căn bản không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay, thân phận lệnh bài trên người vỡ nát, không cam lòng bị lệnh bài truyền tống ra ngoài bách chiến thánh cảnh. Mất tư cách so tài một cách nhục nhã, vượt qua 100 rồi. Chém vỡ thân phận lệnh bài của Hắc Phong Cốc, Diệp Thần Phong phát hiện con số trên thân phận lệnh bài của mình lập tức vượt quá 100. Đạt 108, nở nụ cười nhàn nhạt. Hỗn độn thần mộc, thu. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, thu hỗn độn thần mộc đã thôn phệ vạn khô cổ mộc, bắt đầu tiến hóa vào thân thể, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc bị phá hủy nghiêm trọng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Chương 1662, Hạ Văn Điệp cường hãn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, các ngõ ngách bách chiến thánh cảnh đều diễn ra những trận chém giết kịch liệt, mà ở bách chiến thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, lơ lửng bốn khối ngọc bích cao vài chục trượng, tựa như gương. Trên đó hiện lên tên 100 thiên tài đệ tử có số lượng giết địch cao nhất ở bách chiến thánh cảnh. Diệp Thần Phong, người này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà đứng trong top 10 bảng xếp hạng? Chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong trọng thương Hắc Phong Cốc, khi hắn bị chém ra khỏi bách chiến thánh cảnh, thứ tự của hắn trên ngọc bích nhảy múa, vượt qua hơn 100 người, trực tiếp lọt vào top 10 bảng xếp hạng, gây ra sóng to gió lớn trong bách chiến thành. Diệp Thần Phong, không lẽ là hắn? Bách Chiến Đông Thành, một nam tử mặc trường bào màu lam đậm, mái tóc dài tùy ý rối tung trên hai vai, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một tia giật mình, tự lẩm bẩm: Diệp thiếu thật không đơn giản, có lẽ người này thật sự là hắn, hắn đến rồi. Bên cạnh, một nam tử mặc võ đạo phục màu đỏ lửa, vóc dáng khôi ngô, tản ra hỏa khí nồng đậm nói nhỏ: Hai người này chính là Minh Thập Phương và Hỏa Kỳ Lân, được Bắc Minh chi chủ đưa đến thiên ngoại chiến trường, dung hợp hậu thủ của Bắc Minh chi chủ, lại trải qua rèn luyện tại thiên ngoại chiến trường, thực lực hai người bọn họ đã được nâng cao rất lớn. Minh Thập Phương không những khôi phục thương thế mà còn một lần hành động vọt lên tam tinh đạo chủ cảnh giới, còn Hỏa Kỳ Lân thì lột xác đến hạ cấp tổ thú. Hy vọng vậy, nếu thật là hắn, có lẽ hắn có thể giúp được sư muội. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, luôn lo lắng cho an nguy của Linh Ngư. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, trong nửa năm này, Diệp Thần Phong cầm Linh Tê Ngọc Bội, không ngừng tìm kiếm Hạ Văn Điệp, nhưng bách chiến thánh cảnh quá lớn, hắn vẫn không thể cảm ứng được Hạ Văn Điệp thông qua Linh Tê Ngọc Bội. Ngay khi Diệp Thần Phong khổ sở tìm kiếm Hạ Văn Điệp, Hạ Văn Điệp lại bị cao thủ Thanh Thiên tộc chặn ở một sơn cốc có cảnh sắc dễ chịu. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn giao ra thánh quả ngươi hái được, lại để bọn ta vui vẻ một chút, có lẽ bọn ta vui, có thể tha cho ngươi. Một tên mặc võ đạo phục màu xanh đậm, mặt lanh lảnh, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, cầm trường thương Thanh Thiên tộc tam tinh đạo chủ, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Hạ Văn Điệp, thân thể cao gầy gợi cảm, không có ý tốt nói, các ngươi tự tìm đường chết. Hạ Văn Điệp chán ghét nhìn sáu cao thủ Thanh Thiên tộc, lập tức dung hợp chân linh huyết châu và tinh nguyệt châu, nâng thực lực bản thân lên cực hạn, cầm Phượng Vũ đao cực phẩm chân linh thánh khí, treo lơ lửng bán thông thiên thánh bảo Bạch Trung, đánh về phía sáu cao thủ Thanh Thiên tộc. Bạch Trung, Bạch Trung chấn tông chi bảo Cửu Thanh Sơn sao lại ở trong tay ngươi? Bạch Trung rất nổi tiếng ở thiên vực, thấy Hạ Văn Điệp triệu hồi Bạch Trung, không ít người nhận ra lai lịch chí bảo này, lộ vẻ giật mình. Ông, tại lúc bọn họ giật mình, Hạ Văn Điệp triệu hồi ra ba đại thiên cấp đạo đồ, tan vào bên trong Bạch Trung, lập tức từng đạo tiếng chuông chấn động khiến người kinh sợ vang lên, đánh vào trong hồn hải của bọn hắn. Lăng Tiêu Cửu Trảm, sáu thanh thiên tộc óc đột nhiên bị Bạch Trung công kích. Khi phản ứng lực xuất hiện chậm chạp, Hạ Văn Điệp nhảy lên thật cao, một đạo tiếng chim hót chói tai vang lên trong Phượng Vũ đao. Chín cái phượng ảnh trông rất sống động phá ra từ Phượng Vũ đao, hóa thành chín đại đao ảnh, chém về phía sáu người. Cảm giác được nguy hiểm, sáu thanh thiên tộc đại năng lập tức khôi phục thanh tỉnh, toàn lực phòng ngự, nhưng chiến lực của Hạ Văn Điệp đồng dạng khủng bố, thế như trẻ tre Lăng Tiêu Cửu Trảm trực tiếp xé toang phòng ngự của bọn hắn, phá hủy thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, ba thanh thiên tộc chủ cấp đại năng bị Lăng Tiêu Cửu Trảm biến ảo thành phượng ảnh xé nát thân phận. Lệnh bài, truyền tống ra ngoài bách chiến thánh cảnh, gặp phải đào thải, một kích chém vỡ ba khối thân phận lệnh bài. Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, khống chế Bạch Trung từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng khiến người kinh sợ, đụng đánh về phía ba đại cao thủ Thanh Thiên tộc chủ cấp còn lại, khiến bọn hắn liên tiếp bại lui. Con mẹ nó, chờ chúng ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lột hết quần áo trên thân ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Nam tử mặt lanh lảnh không ngờ chiến lực của Hạ Văn Điệp lại khủng bố như thế. Trong khoảnh khắc đã đả thương nặng ba tên đồng bạn, giận tím mặt, không ngừng thi triển át chủ bài cường đại, ngạnh kháng công kích của Bạch Trung, cùng Hạ Văn Điệp kịch liệt chém giết. Lúc nam tử mặt lanh lảnh không tiếc giá cao thiêu đốt đạo hạch, thi triển sát chiêu mạnh nhất để ngạnh kháng một kích chí mạng của Bạch Trung. Hai tên đồng bạn của hắn cực kỳ ăn ý nhích tới gần Hạ Văn Điệp, cầm trong tay chân linh thánh bảo của riêng mình, một trái một phải hướng nàng phát động công kích hung mãnh. Đột nhiên bị hai thanh thiên tộc đại năng công kích, Hạ Văn Điệp không tránh không né, tiếp tục thôi diễn đạo ý cường đại, tan vào bên trong Bạch Trung, kích phát lực công kích của Bạch Trung, phát động phản kích. Hai người thi triển sát chiêu liên tiếp đánh vào thân thể Hạ Văn Điệp. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ mắt choáng váng, bọn hắn nhìn thấy trên người Hạ Văn Điệp nổi lên một bộ chiến giáp tản ra hào quang màu vàng sẫm, bao trùm toàn thân, dễ dàng hóa giải công kích của hai người bọn họ. Trong khoảnh khắc giật mình, Bạch Trung rơi xuống, hung hãn đụng vào một thân thể, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ vụn phòng ngự của hắn, đánh nát thân phận lệnh bài, đánh bại hắn, đưa ra khỏi bách chiến thánh cảnh. Tiếp theo đến phiên ngươi. Hạ Văn Điệp như một nữ chiến thần vô địch, cầm trong tay Phượng Vũ đao hung mãnh công kích, từng đạo phượng ảnh bay vút ra, diễn hóa đại đạo chi lực đáng sợ, liên tục công kích một cao thủ Thanh Thiên tộc đang quá sợ hãi, toàn lực lui về phía sau, đoạt trước khi nam tử mặt lanh lảnh có thực lực mạnh nhất kịp cứu viện, xuyên thủng phòng ngự của hắn, một đao chém về phía đầu hắn, bành, đầu hắn nứt ra một vết nứt, lệnh bài trên người cũng rách nát ngay lúc đó. Nếu không phải thân phận lệnh bài kịp thời truyền tống hắn ra ngoài bách chiến thánh cảnh, một đao kia của Hạ Văn Điệp đủ để chém hắn thành hai khúc, chém giết tại chỗ. Hảo hảo hảo, lần này lão tử bị vu oan, bất quá ngươi chờ đó cho ta, thù này Thanh Thiên tộc ta nhất định sẽ tìm ngươi tính toán. Nam tử mặt lanh lảnh không ngờ chiến lược của Hạ Văn Điệp lại khủng bố như vậy, không còn dám gắng gượng chống cự, lưu lại một câu ngoan thoại rồi muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Muốn đi, quá muộn. Hạ Văn Điệp sát ý nghiêm nghị nói, Tinh chi thiên cấp đạo đồ diễn hóa thành thiên đạo đầy sao. Từ trong hư không rơi xuống, phong kín đường lui của hắn. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp cầm Phượng Vũ đao, tàn bạo đánh Bạch Trung, tạo thành sóng âm như rời núi lấp biển, oanh kích linh hồn hắn, suy yếu công kích của hắn. Thương mang đại đạo, đường lui bị tinh chi thiên cấp đạo đồ phong kín, linh hồn bị trọng thương. Nam tử mặt lanh lảnh bảy lỗ chảy máu thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Toàn thân đạo ý hóa thành một thương mang đại đạo, tựa như một du long đáng sợ, đánh về phía Hạ Văn Điệp. Bạch Trung, phá, thương mang đại đạo đáng sợ tấn công tới. Hạ Văn Điệp lập tức khống chế Bạch Trung nghênh đón, mượn lực phá hoại cường đại của Bạch Trung, chống lại công kích của thương mang đại đạo. Thiên độn, nắm bắt cơ hội này, nam tử mặt lanh lảnh không để ý thân thể bị tổn thương. Thi triển át chủ bài chạy trối chết, cưỡng ép vượt qua không gian bị tinh chi thiên cấp đạo đồ phong tỏa. Mắt thấy hắn cường thế phá tan sự phong tỏa của tinh chi thiên cấp đạo đồ, Hạ Văn Điệp đem toàn bộ lực lượng cùng đạo ý tăng lên tới cực hạn, dùng sức ném Phượng Vũ đao trong tay ra, hóa thành một con chân phượng trông rất sống động, bổ chém về phía hắn. Không, theo nam tử mặt lanh lảnh phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Thân phận lệnh bài trên thân hắn bị Phượng Vũ đao thế như trẻ tre chém vỡ. Hắn không cam lòng nhìn thoáng qua Hạ Văn Điệp, bị lệnh bài vỡ tan truyền tống ra ngoài bách chiến thánh cảnh. Chịu đào thải, chương 1663, Thiên Vô Pháp. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, không ngờ thực lực của cô nương lợi hại như vậy, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Lúc Hạ Văn Điệp cường thế đánh chết 6 thanh thiên tộc đại năng, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, một nam tử mặc võ đạo phục màu trắng, dáng người cao ngất, trên gương mặt thanh tú góc cạnh rõ ràng, lộ ra một tia khí khái hào hùng, hai con người thâm sâu hữu lực, dường như có thể thấu rõ ngàn dặm xuất hiện. Nhìn bạch bào nam tử đột nhiên xuất hiện, đồng tử Hạ Văn Điệp hơi co lại, từ trên thân hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Không hề nghĩ ngợi, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút cô nương, tại Hạ Thiên Vô Pháp không có ác ý, chỉ muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu mà thôi. Nhìn Hạ Văn Điệp muốn rời đi, Thiên Vô Pháp nhanh chóng bước ra một bước, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, chắn trước mặt Hạ Văn Điệp. Thế nào, ngươi muốn báo thù cho bọn hắn? Hạ Văn Điệp khống chế Bạch Trung lơ lửng trên đỉnh đầu, cầm Phượng Vũ đao trong tay cảnh giác nhìn Thiên Vô Pháp, tràn ngập địch ý nói, ta đối với cô nương không có ác ý. Thiên Vô Pháp lắc đầu, nhìn ánh mắt đầy địch ý của Hạ Văn Điệp, lộ ra một nụ cười anh tuấn nói, thế nào, cô nương không tin ta? Nếu không có ác ý, vậy cũng không nên ngăn ta rời đi. Hạ Văn Điệp càng cảm giác được sự đáng sợ của Thiên Vô Pháp. Nàng có một loại cảm giác, cho dù mình vận dụng toàn bộ bảo vật, đều không thể đối kháng hắn, nhanh chóng rời đi là lựa chọn duy nhất. Ai, xem ra cô nương vẫn chưa tin ta. Thiên Vô Pháp cười cười, nhìn như chân thành nói, bất quá ta xác thực vừa gặp đã thương cô nương cũng không cần cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Như vậy ta sẽ rất thương tâm, xin lỗi, ta đã có trượng phu. Hạ Văn Điệp nhìn Thiên Vô Pháp không ngừng ngăn cản mình, trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp thoát thân. Không sao, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc ta thích cô nương. Thiên Vô Pháp không nhanh không chậm nói, đúng rồi, ta còn chưa biết tên họ của cô nương, không biết cô nương có hứng thú kết bạn cùng ta mà đi không? Muốn cùng ta kết bạn cũng được, nhưng ta có hai điều kiện. Hạ Văn Điệp cảm thấy mình chỉ sợ không thoát khỏi được Thiên Vô Pháp. Không thể không thay đổi sách lược nói, một là không cho phép ngươi làm tổn thương ta, hai là ngươi phải ngăn cản một đao công kích của ta, để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đương nhiên có thể, Thiên Vô Pháp tự tin vô cùng, quần áo tung bay nói, ta sẽ đứng ở chỗ này, nếu cô nương một đao có thể bước lui ta một bước, ta sẽ lập tức rời đi, không quấy rầy cô nương nữa. Được, Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi nói, ngươi chú ý, vừa nói, Hạ Văn Điệp vận dụng toàn bộ át chủ bài, đem chiến lực của bản thân tăng lên tới cực hạn, sau một khắc, thân thể tuyệt diệu của nàng cùng Phượng Vũ đao dung hợp vào một chỗ, hóa thành một phượng ảnh sống động bay lượn trên trời, mang theo đạo ý vô biên chém về phía Thiên Vô Pháp. Thực lực tốt, bị Hạ Văn Điệp thi triển một đao công kích, Thiên Vô Pháp điên cuồng gào thét một tiếng, một cỗ sóng âm cường đại từ trong miệng hắn phun ra, như vạn đạo cuồng lôi nổ vang, phá nát một đao công kích của Hạ Văn Điệp, cũng khiến linh hồn Hạ Văn Điệp run rẩy, căn bản không có cách nào lợi dụng cơ hội này bỏ trốn. Ta đã chặn công kích của cô nương, hiện tại cô nương có thể đồng ý cùng ta đồng hành chứ? Thiên Vô Pháp gầm một tiếng chấn vỡ công kích của Hạ Văn Điệp, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo nói, vì sao ngươi cố ý dây dưa ta? Với thực lực của các hạ, chắc hẳn bên người không thiếu nữ nhân đi. Nhận thấy được thực lực của Thiên Vô Pháp, Hạ Văn Điệp cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa, không dám chọc giận hắn, chỉ có thể nghĩ cách khác để trốn thoát. Cô nương khác với những nữ nhân kia, không nói đến việc cô nương có tiên thiên đạo thể, chỉ riêng dung mạo xinh đẹp của cô nương đã không ai sánh bằng, khiến ta vừa gặp đã thương không cách nào tự kiềm chế. Thiên Vô Pháp lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không hề keo kiệt lời khen ngợi, nhớ kỹ ước định của chúng ta, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ lập tức làm nát thân phận lệnh bài. Hạ Văn Điệp lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, bước đôi chân thon dài, đi về phía ngoài sơn cốc. Thật là một cô nương mê người. Nhìn đôi chân thon dài, tròn trịa không một tì vết, thân thể cao gầy nở nang của Hạ Văn Điệp, nụ cười trên mặt Thiên Vô Pháp càng đậm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức vượt mấy trăm mét, xuất hiện bên cạnh Hạ Văn Điệp, đi sóng vai với nàng. Cô nương, ta vẫn chưa biết đạo tôn họ tên gì. Ta họ Cốc, tên Cốc Nại Nại. Hạ Văn Điệp liếc nhìn Thiên Vô Pháp dây dưa không dứt, lạnh lùng nói, xem ra cô nương có địch ý rất sâu đối với ta. Thiên Vô Pháp cười cười, nói, bất quá ta tin tưởng không bao lâu, cô nương sẽ thay đổi cách nhìn về ta. Có lẽ vậy. Hạ Văn Điệp không lạnh không nóng nói, siêu siêu siêu, chưa đi được bao xa, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nam tử mặc trường bào màu xanh lam đậm, dáng người cao ngất như tùng, cầm trong tay một thanh trường thương sắc bén, tóc dài đen tùy ý rối tung trên hai vai, kiêu ngạo bất thuần đột nhiên thủng một cây cổ mộc, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía hai người Hạ Văn Điệp. Đột nhiên bị thương mang ác liệt đâm ra của lam bào nam tử đánh lén. Sắc mặt Hạ Văn Điệp biến đổi, không chút do dự triệu hồi Bạch Trung tiến hành phòng ngự. Nhưng phản ứng của Thiên Vô Pháp còn nhanh hơn, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân xuất hiện từng đạo thiên văn huyền ảo, ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm vô địch chém tới. Phốc, thương mang đâm ra của lam bào nam tử bị phá nát. Thiên kiếm vô địch mang theo kiếm uy động trời, trực tiếp đánh bay lam bào nam tử không kịp né tránh, đụng nát vài gốc cổ mộc. Các hạ là người phương nào? Lam bào nam tử chính là Ngũ Tinh yêu chủ, tại Bách Chiến Thánh cảnh chưa có đối thủ. Nhận thấy sự đáng sợ của Thiên Vô Pháp, hắn biết mình đã đá trúng tấm sắt rồi. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai? Thiên Vô Pháp cuồng ngạo nói, lần nữa bước ra một bước, dưới chân hóa thành từng đạo kiếm văn huyền ảo, đánh về phía lam bào nam tử. Nhận thấy sự đáng sợ của Thiên Vô Pháp, lam bào nam tử không ngừng đánh ra từng đạo át chủ bài phòng ngự có uy lực kinh người. Nhưng công kích của Thiên Vô Pháp thật đáng sợ, kiếm văn đáng sợ dễ như trở bàn tay phá nát át chủ bài phòng ngự của hắn. Một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài, thân thể xuất hiện vết kiếm, máu tươi phun ra, nếu ngươi có thể chống đỡ thêm một cước công kích của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thiên Vô Pháp chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi về phía lam bào nam tử ngã xuống đất, trên người máu tươi văng tung tóe, cao ngạo nói, được, đến đây đi. Lam bào nam tử biết rõ trốn chạy căn bản không thể, nhanh chóng thiêu đốt đạo hạch cường đại để ngăn chặn trọng thương, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, chuẩn bị ngạnh kháng công kích của Thiên Vô Pháp. Răng rác, Thiên Vô Pháp một cước bước ra, mặt đất dưới chân hắn lập tức tan vỡ, kiếm chi đạo văn đáng sợ trực tiếp phá vỡ không gian, như một con cá voi thừa phong phá lãng, đánh về phía lam bào nam tử, cho lão tử phá. Lúc bàn chân Thiên Vô Pháp đạp kiếm văn tấn công tới, lam bào nam tử không hề phòng ngự, mà là dồn toàn bộ lực công kích, đâm ra một thương tươi đẹp nhất, đâm vào cá voi hóa thành từ kiếm văn, tạch tạch tạch. Khi hắn cường thế phá vỡ từng đạo kiếm văn, cá voi thừa phong phá lãng rách nát, hóa thành vô tận bóng kiếm, lập tức nuốt sống lam bào nam tử. Công kích đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát thân phận lệnh bài của hắn, đưa hắn ra khỏi Bách Chiến Thánh cảnh. Hạ Văn Điệp lạnh lùng quét mắt nhìn Thiên Vô Pháp đại phát thần uy, ba cước đánh bại lam bào nam tử, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, bước đôi chân dài thon thả tiếp tục đi về phía xa xa. Ta không tin không chinh phục được ngươi. Tuy Hạ Văn Điệp không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng Thiên Vô Pháp lại càng thêm hứng thú với nàng. Hắn không thể tin rằng với thủ đoạn của mình lại không thể chinh phục được Hạ Văn Điệp. Chương 1664, Hóa Đạo Hoa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 3 tháng nữa. Trong 3 tháng này, Hạ Văn Điệp tuy không thể thoát khỏi Thiên Vô Pháp, nhưng Thiên Vô Pháp cũng không làm tổn thương nàng. Chờ một chút, phía trước trong sơn cốc có gì đó. Đột nhiên, trong hai tròng mắt thâm thúy của Thiên Vô Pháp bắn ra đạo đạo tinh quang, gọi Hạ Văn Điệp đang đi phía trước lại, đi, chúng ta đi xem. Hạ Văn Điệp hiện tại mong đợi nhất chính là gặp phải đại hung hiểm có thể vây khốn Thiên Vô Pháp, như vậy mình có thể thừa cơ thoát khỏi hắn. Hai người vừa đi vào sơn cốc đá lởm chởm, thảm thực vật cực ít, đột nhiên từ sâu trong thung lũng tràn ra vô số kim quang, lập tức chiếu sáng cả bầu trời sơn cốc thành màu vàng kim. Tiếp đó, từ sâu trong thung lũng truyền ra âm thanh đánh nhau kịch liệt, âm thanh đáng sợ chấn động khiến không gian rộng lớn bị vặn vẹo, mặt đất cũng rung chuyển theo. Đây, rốt cuộc là ai đang kịch chiến trong sơn cốc? Cảm nhận được lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động trong sơn cốc, sắc mặt Hạ Văn Điệp biến đổi, kinh hãi nói, hẳn là hai tên cao thủ chủ cấp 6 sao đang tranh giành bảo vật ở sâu trong thung lũng. Thiên Vô Pháp lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần sắc ung dung nói, thôi, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi, tranh đoạt bảo vật trong sơn cốc với bọn họ quá nguy hiểm. Hạ Văn Điệp cố ý yếu thế nói, sợ gì, có ta ở đây, ai có thể làm tổn thương ngươi? Thiên Vô Pháp tự mãn nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu bảo vật trong cốc thực sự chân quý, ta sẽ giao cho ngươi làm quà. Vừa nói, Thiên Vô Pháp thò tay chộp tới Hạ Văn Điệp, định bắt lấy bàn tay nhỏ bé chân mềm của nàng, nhưng Hạ Văn Điệp đã sớm đề phòng, kịp thời né tránh sang một bên, không để cho Thiên Vô Pháp thực hiện được ý đồ. Về việc này, Thiên Vô Pháp cũng không tức giận, mà trong lòng hắn quyết tâm chinh phục Hạ Văn Điệp càng thêm mãnh liệt. Đi vào cuối sơn cốc, hai người Thiên Vô Pháp chứng kiến hai nam tử khí tức cực kỳ khủng bố đang đại chiến trong hư không. vì thực lực của hai người quá kinh khủng, đạt đến cảnh giới 6 sao chủ cấp, đã tạo thành lực phá hoại cực lớn, khiến cả cuối sơn cốc sớm đã bị phá hủy không còn hình dạng. Nhưng trong cuối sơn cốc hư hao nghiêm trọng, có một khu vực không bị ảnh hưởng, được bao phủ trong luồng sáng trắng tịnh thổ. Tại nơi thiên đường đó, một đóa hoa cao nửa mét mọc lên, cánh hoa có 5 màu sắc, hoa tâm dường như diễn hóa đại đạo, là một kỳ hoa vô cùng huyền ảo, hóa đạo hoa. Nhìn kỳ hoa trước mắt, Thiên Vô Pháp lập tức nhận ra, đóa hoa kỳ lạ này đúng là hóa đạo hoa được ghi chép trong cổ tịch. Có thể diễn hóa đại đạo, ẩn chứa thiên cấp đạo ý, giá trị có thể sánh ngang với thông thiên thánh khí bình thường. Không ngờ lại có một đóa hóa đạo hoa mọc ở đây. Thiên Vô Pháp lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, hoa tươi phối với mỹ nhân, hóa đạo hoa này kết hợp với tiên thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thể của cô nương thật vừa vặn. Ngươi ở đây chờ, ta đi hái cho ngươi. Tuy hai người kịch chiến trong hư không có thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Thiên Vô Pháp không hề để bọn họ vào mắt, dặn dò một tiếng rồi hóa thành một bóng kiếm, bay vút về phía hóa đạo hoa đang được bao bọc trong bạch quang tịnh thổ. Tự tìm cái chết, hai người đang kịch liệt chém giết không ngờ lại có người ngoài xông tới cướp đoạt hóa đạo hoa. Bạo hống một tiếng, đồng loạt buông tha công kích đối phương, mang theo lôi đình chi thế đánh về phía Thiên Vô Pháp. Đám người ô hợp, Thiên Vô Pháp cố ý phô diễn thực lực cường đại trước mặt Hạ Văn Điệp. Hai tay nhanh chóng vặn vẹo, lập tức ngưng kết thành một thủ ấn to bằng cái thớt. Vặn xoắn hư không, đánh về phía hai người bọn họ. Hai cao thủ 6 sao chủ cấp phát động công kích, va chạm với thủ ấn của Thiên Vô Pháp, lập tức bộc phát ra lực phá hoại kinh thiên động địa. Xoẹt, xoẹt, khi ba cỗ lực lượng đáng sợ trong hư không càng lúc càng nghiêm trọng, hai đạo khí mang sắc bén xé toạc phong bạo hủy diệt. Tốc độ kinh người đánh về phía Thiên Vô Pháp, ngăn cách không gian, Thiên Vô Pháp nhẹ nhàng vung tay, không gian trước mặt hắn lập tức xuất hiện một vết rách sâu. Không gian chi lực đáng sợ tuôn ra từ vết nứt, hóa giải công kích của hai người. Đầu sư tử kính, phá, nam tử mặc trường bào đen, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn triệu hồi ra một mặt gương đồng khảm đầu sư tử. Chiếu rọi ra ánh sáng vàng mờ mịt, chiếu về phía Thiên Vô Pháp, còn nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm trường qua, đánh ra một đôi thủy hỏa song châu, hóa thành một đạo luân, từ trên cao giáng xuống. Hừ, chỉ là bán thông thiên thánh bảo cũng muốn làm ta bị thương sao? Thiên Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, một bát quái bàn diễn hóa thiên địa đạo ý hiện ra quanh thân. Ở trên đỉnh đầu hắn diễn hóa thành một bát quái trận huyền ảo, chặn lại công kích của hai bán thông thiên thánh bảo. Tiếp đó, trong thân thể Thiên Vô Pháp bùng nổ thiên địa đạo ý đáng sợ, tràn vào trong bát quái bàn, biến đổi bát quái trận, tạo thành phần lớn trận pháp công kích, đánh về phía hai người, dễ dàng phá vỡ công kích của bọn họ, cứng rắn đẩy lui chúng. Bát quái bàn, ngươi là Thiên Vô Pháp của thần thiên tộc. Tuy hai người không biết Thiên Vô Pháp, nhưng nhận ra bát quái bàn nổi danh trên thiên ngoại chiến trường. Ngàn năm trước, Thiên Vô Pháp từng mượn bát quái bàn, hủy diệt một thánh địa của nhân tộc tại thiên ngoại chiến trường. Lại dùng bát quái bàn diệt căn cơ thánh địa đó, biến nơi ấy thành một vùng đất chết. Không sai, chính là ta, Thiên Vô Pháp tự ngạo nói, hóa đạo hoa này thuộc về ta, các ngươi có ý kiến gì không? Hóa đạo hoa là chúng ta phát hiện trước, không thể chấp tay nhường cho người. Tuy thực lực của Thiên Vô Pháp cường đại, lại đến từ thần thiên tộc cường đại nhất hư thần giới, nhưng sức hấp dẫn của hóa đạo hoa quá lớn, khiến bọn họ không thể bỏ qua, quyết định mạo hiểm. Nếu vậy, các ngươi cứ cùng lên đi, nếu 10 chiêu không đánh bại được các ngươi, hóa đạo hoa này ta sẽ tặng cho các ngươi. Thiên Vô Pháp cuồng ngạo nói, vậy để chúng ta lĩnh giáo thần thông của thần thiên tộc. Vừa nói, hai cao thủ lục tinh chủ cấp vừa còn kịch chiến đẫm máu, giờ lựa chọn liên thủ, thi triển công kích mạnh nhất, kích phát uy lực của hai bán thông thiên thánh bảo, toàn lực công kích về phía Thiên Vô Pháp. Bát quái bàn, nghịch càn khôn, đầu sư tử kính và thủy hỏa song châu lần nữa tấn công. Thiên Vô Pháp khống chế hạ phẩm thông thiên thánh bảo bát quái bàn đảo ngược càn khôn, phá vỡ không gian, cứng rắn đẩy lùi hai bán thông thiên thánh bảo. Lúc này, hai cao thủ lục tinh chủ cấp phát động công kích liên tiếp, như hai đạo tia chớp xé rách thương khung, liên tục oanh kích vào thân thể Thiên Vô Pháp. Hừ, Thiên Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắn nổi lên đạo bàn kiếm chi thiên cấp, kiếm ý vô tận từ đạo bàn tuôn trào ra, xuyên thủng công kích của hai người, cuốn hư không đánh về phía bọn họ. Dù phải một chọi hai, nhưng thực lực của Thiên Vô Pháp vẫn áp đảo, hơn nữa uy lực bát quái bàn cực kỳ khủng bố, rất nhanh hai người đã không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Thiên Vô Pháp, thân thể bắt đầu bị thương nặng. Ong ong, ngay khi ba người càng chiến càng hăng, Hạ Văn Điệp chuẩn bị thừa cơ rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy linh tê ngọc bội bên hông rung động. Thần phong cuối cùng cũng tìm tới rồi. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ mê người, lòng lo lắng không khỏi thả lỏng. Dù thực lực của Thiên Vô Pháp cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng có niềm tin mù quáng vào Diệp Thần Phong, tin Diệp Thần Phong hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Thiên Vô Pháp. Sau khi thông báo vị trí của mình cho Diệp Thần Phong qua linh tê ngọc bội, Hạ Văn Điệp kiềm chế kích động trong lòng, lặng lẽ chờ đợi, chờ Diệp Thần Phong đến. 9 chiêu, nếu các ngươi lại đỡ được một chiêu, hóa đạo hoa này ta tặng cho các ngươi. Thiên vô pháp gào to, đem đạo ý tu luyện suy diễn đến mức tận cùng, thi triển thần thiên tộc truyền thừa thần thông, thiên thần bách chiến binh. Đạo ý được thôi diễn cực nhanh, lập tức huyễn hóa thành đủ loại thần binh lợi khí, mang theo sự nghiêm nghị, uy lực khiến người ta tuyệt vọng, oanh kích vào hai người bọn họ, bành bành, theo từng tiếng vỡ tan vang lên, hai người không ngừng tung ra át chủ bài phòng ngự, nhưng đều bị tan nát, bọn họ trực tiếp bị thiên thần bách chiến binh đánh bay ra ngoài. Thẻ thân phận bị vỡ tan, rồi bị truyền tống ra khỏi bách chiến thánh cảnh, chịu đào thải. Chương 1665, Diệp Thần Phong vs Thiên Vô Pháp. Thu, đánh bại hai người một cách áp đảo, Thiên Vô Pháp giơ bàn tay lớn ra, đạo ý đáng sợ huyễn hóa thành một bàn tay lớn che trời. Phóng thích đạo ý đáng sợ, trực tiếp bóp nát bạch quang bảo vệ hóa đạo hoa, hái đóa hóa đạo hoa quý giá này vào tay, hoa tươi tặng mỹ nhân, cô nương, đóa hóa đạo hoa này tặng cho ngươi, có thích không? Thiên Vô Pháp đưa hóa đạo hoa vừa hái được cho Hạ Văn Điệp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng nói, cảm ơn, nhưng không cần, dù hóa đạo hoa cực kỳ quan trọng với Hạ Văn Điệp. Nhưng nàng không nhận lễ vật của Thiên Vô Pháp, trực tiếp từ chối, cô nương, ngươi là tiên thiên đạo thể, mà hóa đạo hoa này ẩn chứa thiên cấp đạo ý, rất có ích cho ngươi, nếu luyện hóa, chắc chắn có thể tăng cường tiên thiên đạo thể của ngươi, giúp thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Thiên Vô Pháp nhẹ giọng nói, tiểu văn tử, hắn nói không sai, hóa đạo hoa này thật sự hữu ích với ngươi. Đột nhiên, một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh Hạ Văn Điệp. Từ tay Thiên Vô Pháp giành lấy hóa đạo hoa, ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, sắc mặt Thiên Vô Pháp lập tức tối sầm lại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh, thấp giọng hỏi, hôn phu của nàng? Diệp Thần Phong nhét hóa đạo hoa vào tay nhỏ bé trơn mềm của Hạ Văn Điệp, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói, hừ, kẻ yếu căn bản không xứng với nàng, nếu ngươi không muốn chết, thì cút thật ra cho ta, nếu không ta không ngại bẻ gãy cổ ngươi. Thấy người mình thích bị người khác ôm vào lòng, trong lòng Thiên Vô Pháp dấy lên ngọn lửa giận dữ, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, đi thôi tiểu văn tử, chúng ta không cần để ý đến kẻ nhàm chán này. Dù cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Diệp Thần Phong, Thiên Vô Pháp cũng không sợ hãi, hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Hạ Văn Điệp, chuẩn bị rời đi, ngươi muốn chết? Thiên Vô Pháp kiêu ngạo thấy Diệp Thần Phong không coi mình ra gì, sát khí nồng đậm bùng phát ra từ cơ thể hắn, một chưởng đánh ra, không khí lập tức vỡ vụn, chưởng mang đáng sợ ấn về sau lưng Diệp Thần Phong, định chấn vỡ xương sống của hắn. Vèo, kiếm quang dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên, ôm Hạ Văn Điệp đột nhiên biến mất tại chỗ, né được chưởng công kích của Thiên Vô Pháp. Thời gian quy tắc, cảm nhận được khoảnh khắc Diệp Thần Phong né tránh, tốc độ dòng chảy không gian đột nhiên nhanh hơn. Thiên Vô Pháp hơi nhíu mày, kinh ngạc khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ được quy tắc thời gian huyền ảo. Không ngờ ngươi cũng không phải là một tên phế vật. Trong mắt Thiên Vô Pháp bắn ra vẻ hung ác nói, nhưng nàng là người phụ nữ ta đã nhắm trúng, không ai có thể dẫn nàng đi, nếu vậy, để ta đuổi con ruồi đáng ghét như ngươi đi. Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo đáp lại, tiểu văn tử, vào càn khôn cảnh chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, đưa Hạ Văn Điệp trở về càn khôn cảnh, triệu hồi càn khôn kiếm trận, xoay quanh quanh người, nàng không ở đây thì vừa hay, như vậy ta có thể không kiêng nể gì mà tra tấn ngươi rồi. Ngay khi Hạ Văn Điệp vừa vào càn khôn cảnh, sát khí trên người Thiên Vô Pháp liền bùng nổ không chút kiêng dè, ngưng hóa thành kiếm khí đáng sợ, chém về phía Diệp Thần Phong, nhưng đạo kiếm khí do sát khí diễn hóa này còn chưa kịp chạm vào Diệp Thần Phong, đã bị sức mạnh tràn ngập trong thân thể hắn đánh tan, không gây ra một chút tổn thương nào. Vút, vút, vút, khi Diệp Thần Phong vừa chấn vỡ kiếm khí, Thiên Vô Pháp quỷ dị biến mất trước mắt hắn, như thuấn di xuất hiện sau lưng, dệt thành một đạo bóng kiếm vô cùng sắc nhọn, chém về phía hắn. Càn khôn kiếm trận phá, dù tốc độ di chuyển của Thiên Vô Pháp nhanh, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, quỹ đạo hành động của hắn đã bị phệ thần não nắm bắt. Diệp Thần Phong vừa khẽ động ý nghĩ, càn khôn kiếm trận liền nhanh chóng xoay quanh, trực tiếp phá tan bóng kiếm mà hắn đã tạo ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dung hợp thần huyết châu, hỗn nguyên châu, lập tức tăng thực lực bản thân lên tới ngũ tinh đạo chủ cảnh giới. Triệu hồi ra cự linh kiếm, phản kích lại bằng một kiếm bá đạo vô song, chém gần trong gang tấc về phía Thiên Vô Pháp. Hừ, uy lực kiếm này của Diệp Thần Phong cực lớn, trong không gian xuất hiện một vết kiếm sâu, nhưng Thiên Vô Pháp không né tránh, hắn nhanh chóng triệu hồi bát quái bàn, chặn lại cự linh kiếm đang chém tới. Đạp, đạp, đối diện va chạm một kích, Diệp Thần Phong bị thua thiệt đôi chút, bị lực lượng từ bát quái bàn đẩy lùi ba bước, để lại ba dấu chân sâu trên mặt đất. Bát quái bàn, nghịch càn khôn. Thiên Vô Pháp nhanh chóng thôi diễn đạo ý, điên cuồng truyền vào bát quái bàn, khống chế bát quái bàn hóa thành một bát quái trận khổng lồ, chiếu ra những tuyệt sát chi quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch, hai đại chân linh thánh hỏa, thiêu đốt. Cảm nhận được sự đáng sợ của bát quái bàn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên đến đỉnh phong, triệu hồi tử điện đánh tới. Diệp Thần Phong tung ra một chưởng, trong hư không xuất hiện tử điện dài vạn trượng, mang theo lực phá hoại kinh người, oanh phá từng đạo tuyệt sát chi quang, nhưng bát quái bàn là hạ phẩm thông thiên thánh bảo, thực lực của thiên vô pháp lại trên Diệp Thần Phong. Trước lực công kích mãnh liệt từ bát quái trận, tử điện mà Diệp Thần Phong liên tục tung ra không thể nào phá được bát quái trận. Cửu trọng hắc tháp, tử điện bị bát quái trận áp chế, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cửu trọng hắc tháp, khống chế hắc tháp không ngừng lớn lên, nghiền nát từng đạo tuyệt sát chi quang, hung hãn va vào bát quái trận. Hai đại thông thiên thánh bảo va chạm nhau, bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa, bạch quang chói mắt đang vỡ tan tràn ngập trong không gian, khiến người ta không mở nổi mắt. Xoẹt, xoẹt, khi hai đại thông thiên thánh bảo kịch liệt đối chọi, Diệp Thần Phong và Thiên Vô Pháp đồng thời di chuyển, tấn công đối phương, khi hai người tung ra quyền mang va vào nhau, gần 200 tỷ cân lực lượng bùng nổ từ nắm đấm của Diệp Thần Phong, chấn vỡ đạo ý tràn ngập trong nắm đấm của Thiên Vô Pháp, cứng rắn đẩy lùi hắn một bước. Bị Diệp Thần Phong đánh lùi một quyền, Thiên Vô Pháp vừa kinh ngạc vừa thêm phẫn nộ, khẽ động ý nghĩ, triệu hồi ra hạ phẩm thông thiên thánh khí quang cực kiếm, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn phải toàn lực né tránh. Không ngờ ngươi ẩn giấu sâu như vậy, nhưng dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng, kẻ thất bại chắc chắn là ngươi. Sau khi dùng một kiếm ép Diệp Thần Phong lui, trong đôi mắt sâu thẳm của Thiên Vô Pháp bắn ra ánh sáng vô tận. Hắn bước một bước, tựa như thuấn di đến gần Diệp Thần Phong, dệt ra vô tận bóng kiếm, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, phá. Khi bóng kiếm xé rách không gian tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn kiếm trận đang lơ lửng trên đỉnh đầu dung hợp làm một, hóa thành một thanh cự kiếm vô địch, đan xen đạo ý huyền ảo, cứng rắn va chạm với công kích của Thiên Vô Pháp. Rầm rầm rầm, trong hư không không ngừng vang lên tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Hai người giao chiến kịch liệt, vẫn cân sức ngang tài, không ai có thể làm gì được ai. Thương Thiên Quyết, thương mang đại đạo, Thiên Vô Pháp cực nhanh suy diễn đại đạo, mang theo xu thế động trời tấn công tới. Diệp Thần Phong cả thân thể cùng bốn đại đạo đồ dung hợp làm một, hóa thành thương mang đại đạo, như dòng sông dài tuôn trào không ngừng, đụng đánh về phía Thiên Vô Pháp. Ngươi làm sao biết Thương Thiên Quyết? Cường thế phá tan thương mang đại đạo của Diệp Thần Phong. Mặt Thiên Vô Pháp biến sắc, trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng chất vấn, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần Phong không để ý đến hắn, cầm cự linh kiếm chém về phía hắn. Khi Thiên Vô Pháp vung tay chống lại cự linh kiếm chém xuống, một đạo ánh sáng trắng chói mắt từ hồn hải của Diệp Thần Phong bay vút ra. Thiên cấp kiếm hồn bay ra, chém về phía Thiên Vô Pháp ở cự ly gần. Bành, bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Vô Pháp bị thiên cấp kiếm hồn chém lùi lại, một vết kiếm sâu hoắm để lại trên cánh tay hắn, máu tươi tuôn ra. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Cánh tay bị thiên cấp kiếm hồn làm bị thương, Thiên Vô Pháp hoàn toàn nổi giận, hắn tức giận gào lớn, kích phát lực lượng thần bí trong cơ thể, thúc đẩy thực lực của hắn liên tục tăng lên, lập tức vượt qua cực hạn lục tinh chúa tể, chạm đến nhất tinh thiên thần cảnh giới, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Chương 1666, bại Thiên Vô Pháp. Nhất tinh thiên thần, cảm nhận được thực lực của Thiên Vô Pháp sau khi vận dụng át chủ bài, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh bại đại năng lục tinh đạo chủ cực hạn. Nhưng sự khác biệt giữa cao thủ chủ cấp và thần cấp quá lớn, muốn đánh bại hắn nhất định phải mượn lực lượng ma linh. Xong rồi, thiên thần bách chiến binh, thực lực bảo tăng tới nhất tinh thiên thần cảnh giới, Thiên Vô Pháp cầm hạ phẩm thông thiên thần kiếm, thi triển chiêu mạnh nhất mình nắm giữ, đánh về phía Diệp Thần Phong, một kiếm chém ra, đạo ý đáng sợ diễn hóa thành vô số loại hình thái thần binh lợi khí, hủy diệt tất cả, muốn nghiền nát nhục thể của Diệp Thần Phong. Không gian bách trọng cấm, Diệp Thần Phong lùi lại một bước, toàn lực suy diễn không gian quy tắc, lập tức tạo ra bách trọng cấm chế trước người, tầng tầng lớp lớp ngăn cản Thiên Vô Pháp thi triển thiên thần bách chiến binh. Tạch tạch tạch, bị uy lực cực lớn của các loại hình thái trăm chiến binh tấn công, bách trọng cấm chế trước người Diệp Thần Phong không ngừng bị nghiền nát. Diệp Thần Phong lợi dụng không gian bách trọng cấm để ngăn cản tức thời, bay vút lên không trung, chợt hiện né tránh chiêu sát thủ của hắn, không gian thứ nguyên, không gian chi lực tiếp tục chớp động trong thân thể Diệp Thần Phong. Một đạo không gian liệt ngân khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hóa thành thứ nguyên trảm uy lực cực lớn, như vầng trăng lưỡi liềm rơi xuống phàm trần, uy thế kinh người bổ về phía Thiên Vô Pháp. Bành, Thiên Vô Pháp nhanh chóng vung tay, cầm quang cực kiếm chém vỡ không gian thứ nguyên mà Diệp Thần Phong triệu hồi, nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong. Bát quái bàn, cấm không gian, áp sát thân thể Diệp Thần Phong, Thiên Vô Pháp lập tức khống chế bát quái bàn biến lớn, cấm chế toàn bộ không gian, muốn mạnh mẽ vây khốn Diệp Thần Phong, nhất kiếm vô thần. Khi bát quái bàn vừa cấm không gian, Diệp Thần Phong triệu hồi phong ma kiếm, cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp làm một, hóa thành kiếm quang đen như mực, có thể giết chết mọi thứ. Một kiếm đâm ra, cả không gian lập tức biến thành màu đen, kiếm ý đáng sợ khiến Thiên Vô Pháp cảm nhận được nguy hiểm, cầm quang cực kiếm toàn lực nghênh chiến. Tạch tạch tạch, thiên thần bách chiến binh của Thiên Vô Pháp và nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong kịch liệt giao tranh trong hư không, lực lượng đáng sợ không ngừng cắn nát hư không. Chân linh bác long quyền, Trong lúc giao chiến với Thiên Vô Pháp, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, tăng sức mạnh thân thể lên cực hạn, tung một quyền về phía Thiên Vô Pháp, phân tán công kích của hắn. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng Thiên Vô Pháp, một tấm hắc thuẫn cứng rắn đột nhiên xuất hiện trước người hắn, chặn lại chân linh Bác Long quyền. Tiếp đó, một lực lượng kinh thiên động địa bộc phát ra từ thân thể hắn, lại chém ra một kiếm, đẩy lùi Nhất Kiếm Vô Thần, uy thế không giảm, chém về phía Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong phải né tránh. Khi Diệp Thần Phong vừa né tránh, Thiên Vô Pháp đột nhiên áp sát, đan dệt ra mấy bóng kiếm bao phủ Diệp Thần Phong, tấn công vào khoảng thời gian của hắn. Chiếu, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, thời gian lưu tốc xung quanh đột nhiên nhanh hơn, nguy hiểm né tránh công kích của Thiên Vô Pháp, vô ngân kiếm chạm, thấy một kích tốc độ kinh người bị Diệp Thần Phong né tránh. Thiên Vô Pháp chém ra những đạo kiếm quang tốc độ kinh người, tuôn trào không ngừng chém về phía Diệp Thần Phong, không gian bách trọng cấm, bị vô ngân kiếm chạm phong tỏa không gian tấn công. Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển không gian quy tắc, hình thành bách trọng cấm chế trước người, trì hoãn công kích, chợt hiện né tránh chiêu sát thủ của hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh được mấy chiêu. Liên tục phát động sát chiêu đều bị Diệp Thần Phong né tránh. Thiên Vô Pháp hoàn toàn nổi giận, hắn cầm quang cực kiếm, khống chế bát quái bàn liên tục công kích Diệp Thần Phong. Hoàn toàn áp chế công kích của hắn, tuy thế công bị áp chế, nhưng Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hơn nữa hắn cố ý che giấu bí mật của Phong Ma kiếm, không đánh thức ma linh. Dựa vào đạo lực vô tận từ Hồng Mông chi huyết, toàn lực chống cự công kích hung mãnh của Thiên Vô Pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong và Thiên Vô Pháp kịch liệt giao chiến trong sơn cốc. Lực phá hoại đáng sợ quét sạch khắp nơi, san bằng sơn cốc thành bình địa. Bành, Thiên Vô Pháp nhân kiếm hợp nhất, một kiếm chém mở Càn Khôn kiếm trận, hung hãn chém vào Phong Ma kiếm trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Lực lượng đáng sợ đánh mạnh vào thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh hắn từ trên không xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong cực kỳ mạnh mẽ, hắn không đợi Thiên Vô Pháp tấn công tiếp, nhanh chóng bay ra khỏi hố, nghiến răng tiếp tục ngăn cản công kích hung mãnh của Thiên Vô Pháp. Mặc dù Thiên Vô Pháp dựa vào át chủ bài, nhiều lần đánh bay Diệp Thần Phong, khiến cơ thể hắn bị thương, nhưng theo thời gian trôi đi, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu suy yếu, mơ hồ không thể duy trì sức mạnh của Nhất Tinh Thiên Thần. Diệp Thần Phong đang chờ đợi khoảnh khắc này, chỉ cần thực lực của Thiên Vô Pháp một lần nữa rơi vào đỉnh Phong Lục Tinh Chúa Tể, hắn tin rằng người cười cuối cùng nhất định là mình. Thiên Thần Bách Chiến Binh, thực lực không ngừng giảm xuống, thế công của Thiên Vô Pháp càng thêm hung mãnh, hắn muốn nhân lúc lực lượng át chủ bài chưa biến mất, đánh bại Diệp Thần Phong trong một lần, nhưng sự kiên trì của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của hắn. Với phòng ngự của không gian bách trọng cấm, hắn liên tục thi triển đại sát chiêu cũng không thể làm Diệp Thần Phong bị trọng thương. Sau một nén nhang, lực lượng át chủ bài trong cơ thể Thiên Vô Pháp biến mất, thực lực của hắn lại một lần nữa rơi xuống đỉnh Phong Lục Tinh Chúa Tể. Ngay khi thực lực của hắn vừa giảm xuống, Diệp Thần Phong không quan tâm đến vết thương trên người, phát động phản kích hung mãnh về phía hắn. Diệp Thần Phong liên tục ấn ra tử điện, từng đạo điện mang vạn trượng xẹt qua chân trời, kéo dài oanh kích Thiên Vô Pháp. Khi Thiên Vô Pháp dùng công kích mạnh mẽ phá tan tử điện, Diệp Thần Phong đột nhiên áp sát, cầm Phong Ma kiếm thi triển Nhất Kiếm Vô Thần đâm tới. Thiên Vô Pháp hít sâu một hơi, toàn bộ đạo lực tràn vào quang cực kiếm, hắn liên tục thi triển đại sát chiêu, nghênh chiến kiếm thần không gì không phá diệt, đoạt thiên địa hào quang. Hỗn độn thần mộc, phá, khi Thiên Vô Pháp dựa vào thực lực cường đại ngăn cản được Nhất Kiếm Vô Thần. Hỗn độn thần mộc hiện thân, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, quật vào ngực Thiên Vô Pháp, sau khi thôn phệ vạn khô cổ mộc, uy lực của hỗn độn thần mộc càng thêm khủng bố, mơ hồ đạt đến tiêu chuẩn thượng phẩm thông thiên thánh khí. Bành, bát quái bàn mà Thiên Vô Pháp triệu hồi để phòng ngự toàn lực bị tán cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc đánh bay, hoàn toàn không thể ngăn cản công kích của hỗn độn thần mộc. Cảm nhận được sự đáng sợ của hỗn độn thần mộc, Thiên Vô Pháp theo bản năng muốn né tránh, nhưng lúc này, Cửu Trọng Hắc Tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phóng ra 9 tầng áp lực trùng điệp, áp chế thân thể hắn, làm chậm tốc độ né tránh. Sau một khắc, tán cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc hung hãn quất vào lồng ngực hắn, phá tan phòng ngự, đánh bay hắn ra xa hàng nghìn mét, toàn bộ ngực hoàn toàn biến dạng, bị hỗn độn thần mộc đánh trúng một kích, Thiên Vô Pháp suýt mất hết chiến lực. Hắn không cam lòng liếc nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng, đột nhiên thi triển Thiên Độn bỏ chạy, trốn đi đâu? Thấy Thiên Vô Pháp chạy trốn, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh toàn lực đuổi giết, muốn diệt trừ đại địch, nhưng tốc độ của Thiên Vô Pháp quá nhanh, Diệp Thần Phong lại bị thương nặng, chưa đến nửa nén hương, hắn đã mất dấu, trốn thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong. Chương 1667, Càn Khôn cảnh tầng thứ 4. Sau khi truy tìm Thiên Vô Pháp không thành, Diệp Thần Phong lập tức dùng bí pháp che giấu khí tức, tìm một hồ nước tĩnh lặng trong dãy núi mịt mờ, lặn xuống hồ nước, tiến vào Càn Khôn cảnh. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Còn Thiên Vô Pháp thì sao? Ngươi có đánh bại hắn không? Thấy Diệp Thần Phong bị thương nặng trở về Càn Khôn cảnh, Hạ Văn Điệp lo lắng, lập tức tiến lên hỏi han, hắn dám có ý đồ với ngươi, Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, chỉ là ta không đánh nát thân phận lệnh bài của hắn. Để hắn chạy thoát, ta biết ngay ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hạ Văn Điệp âu yếm nhìn Diệp Thần Phong, lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt và khóe miệng hắn. Tiểu văn tử, bách chiến thánh cảnh này quá nguy hiểm, ngươi cứ tu luyện ở đây, khi thực lực của cả hai chúng ta tăng thêm một bước, chúng ta sẽ đi tìm Linh Ngư. Tuy đánh bại Thiên Vô Pháp, nhưng thực lực của hắn vẫn khiến Diệp Thần Phong giật mình. Để ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sau khi tìm được Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong định sẽ bế quan trong Càn Khôn cảnh một thời gian, tu luyện chiến thể đến nhị trọng thiên rồi tính tiếp. Được, Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu, lấy hóa đạo hoa vừa có được ra, tách thành từng mảnh cánh hoa ẩn chứa đại đạo, nuốt vào bụng, luyện hóa đạo ý trong cánh hoa hóa đạo hoa, tăng cường tiên thiên đạo thể, đồng thời trùng kích nhị tinh đạo chủ chi cảnh. Khi Hạ Văn Điệp bế quan, Diệp Thần Phong đến bên cạnh Kim Cương Tiết Thánh Thụ, phun chân linh thánh hỏa, tiếp tục tôi luyện cành Kim Cương Tiết Thánh Thụ thành tinh hoa dịch thể, nuốt vào bụng, tu luyện cửu chuyển hóa thần biến. Rất nhanh, hơn một năm trôi qua, thời gian mở bách chiến thánh cảnh cũng sắp được hai năm. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp tu luyện 10 năm trong thời gian lưu tốc gấp 10 lần, song song tăng lên cảnh giới và chiến lực. Sau khi luyện hóa hóa đạo hoa, Hạ Văn Điệp đột phá đến nhị tinh đạo chủ cảnh giới, tiên thiên đạo thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn Diệp Thần Phong tuy không đột phá cảnh giới, nhưng việc luyện hóa kim cương thiết thánh thụ đã làm cho thân thể hắn lột xác, tu luyện đến chiến thể nhị trọng thiên, nhục thể cường độ đạt đến tiêu chuẩn trung phẩm chân linh thánh khí, sức mạnh thân thể vượt quá 7 tỷ. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong tu luyện đến chiến thể nhị trọng thiên, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ yêu lực cường đại xuất hiện trong Càn Khôn cảnh. Trong lòng vui mừng, nhanh chóng đến bên cạnh Phệ Không Trùng vừa hoàn thành biến chất, tiến hóa thành tổ thú cấp thấp. Phệ Không Trùng, cuối cùng ngươi cũng tiến hóa. Nhìn Phệ Không Trùng dài chừng 10 trượng, thể tích lớn hơn gấp 10 lần, Diệp Thần Phong không khỏi nở nụ cười. Ta có thể tiến hóa nhanh như vậy, là nhờ chủ nhân tìm được tổ thú tinh huyết cho ta. Nếu không thì ta còn cần một thời gian rất dài mới có thể tiến hóa lần nữa. Phệ Không Trùng mở cái miệng đầy răng nhọn nói, Phệ Không Trùng, ngươi đã tiến hóa rồi, thì giúp ta một việc, chúng ta hợp lực xem có thể mở ra không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh hay không. Diệp Thần Phong từng thử mở không gian tầng thứ tư Càn Khôn cảnh khi đột phá đến Tam Tinh đạo chủ chi cảnh nhưng thất bại, nhưng Phệ Không Trùng tiến hóa, có lẽ có thể xuyên qua cấm chế, giúp hắn khai mở không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh. Nếu có thể mở ra tầng thứ tư Càn Khôn cảnh, lấy được bảo vật bên trong, Diệp Thần Phong cảm thấy mình có cơ hội để có thể so tài với thần cấp cao thủ. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Phệ Không Trùng gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong đến cuối không gian tầng 3 của Càn Khôn cảnh. Không gian tầng thứ tư, mở, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, triệu hồi tứ đại thiên cấp đạo đồ, rót kim sắc đạo lực cuồn cuộn vào không gian cấm chế. Toàn lực xé rách cách tuyệt cấm chế, Phệ Không, khi cách tuyệt cấm chế dung chuyển kịch liệt khi dung hợp kim sắc đạo lực của Diệp Thần Phong. Phệ Không Trùng mở ra hàm răng sắc nhọn, toàn lực thôn phệ không gian cấm chế. Khi Phệ Không Trùng thôn phệ cấm chế, liên tục bị cắn trả, nhưng sau khi đột phá đến cảnh giới tổ thú, Phệ Không Trùng trở nên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn chịu được sự cắn trả của không gian cấm chế. Từng chút một cắn nuốt cách tuyệt cấm chế, quả nhiên, Phệ Không Trùng tiến hóa thành tổ thú có thể cắn xé cách tuyệt cấm chế của Càn Khôn cảnh. Thấy vết nứt trên cách tuyệt cấm chế ngày càng nhiều, Phệ Không Trùng đã cắn một lỗ, Diệp Thần Phong vui mừng, tiếp tục rót đạo lực vào cách tuyệt cấm chế, cưỡng ép xé rộng lỗ hổng. Sau khoảng một ngày, Phệ Không Trùng cắn thủng cấm chế ngăn cách không gian tầng thứ tư, tạo ra một lỗ hổng lớn cỡ người. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, vượt qua lỗ hổng, tiến vào không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh, tiến vào đến 4 tầng không gian, cách tuyệt cấm chế biến mất, một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mắt Diệp Thần Phong. Tuy rằng Càn Khôn cảnh 4 tầng không gian chỉ vẹn vẹn có 1/10 độ lớn so với 3 tầng không gian, nhưng cảnh sắc nơi này càng thêm xinh đẹp, thời gian lưu tốc càng đạt đến gấp 20 lần so với ngoại giới. Thác nước kia là tiên lộ. Diệp Thần Phong nhìn quanh Càn Khôn cảnh 4 tầng không gian, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn phát hiện ở xa xa một thác nước chảy thẳng xuống. Nước trong thác lại là tiên lộ khó gặp ở ngoại giới. Mà ở bờ đầm tiên lộ, sinh trưởng từng bụi linh dược hơn 100 vạn năm tuổi, trong đó không ít linh dược đã sinh linh, có được trí tuệ, ba đại cấm chế quang đoàn. Diệp Thần Phong đi dạo trong Càn Khôn cảnh 4 tầng không gian như tiên cảnh. Đột nhiên tại một mảnh rừng trúc tiên tràn ngập mây mù, phát hiện ba đám cấm chế quang đoàn phiêu lơ lửng giữa không trung. Phá, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, câu thông cấm chế quang đoàn, cưỡng ép phá hết cấm chế, nhận được bảo vật trong đoàn thứ nhất, ngũ sắc thạch. Nhìn viên đá rơi trong tay, chỉ lớn chừng quả trứng gà, nhưng nặng đến ức cân ngũ sắc thạch, Diệp Thần Phong đột nhiên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đoán được lai lịch của cục đá này, vận khí của ta tốt như vậy sao? Vậy mà để cho ta ở Càn Khôn cảnh tầng thứ 4 nhận được một viên hỗn độn thạch. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Diệp Thần Phong dùng ý niệm câu thông cấm chế quang đoàn thứ hai, nhận được một chiếc càn khôn giới chỉ màu vàng sẫm. Khi hắn mượn phệ thần não phá vỡ càn khôn giới chỉ, phát hiện trong giới chỉ chứa rất nhiều yêu đan tổ thú, tinh huyết và thông thiên thánh đan, trong đó còn có 10 khối cực phẩm thông thiên thánh đan giá trị không thể đo lường. Ở hư thần giới cũng có thể gây ra tranh giành, thật sự là ông trời giúp ta, có được nhiều thông thiên thánh đan như vậy, hơn nữa thời gian lưu tốc gấp 20, có lẽ trước khi đấu vòng loại đóng cửa, ta có thể tu luyện tới ngũ tinh đạo chủ cảnh giới. Hơn nữa dùng hỗn độn thạch khắc phong ma kiếm, ta có lẽ thật sự có hy vọng đoạt giải nhất. Nội tâm kích động, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, trong cấm chế quang đoàn thứ ba có cái gì chứ? Chịu đựng sự kích động, Diệp Thần Phong cưỡng ép phá đoàn thứ ba, phát hiện trong phong ấn là một viên đan dược lớn chừng trái nhãn. Chỉ có một đường đan văn, trông có vẻ mộc mạc không màu mè. Khi hắn cầm viên đan dược kia trong tay, lập tức cảm nhận được dược lực bàng bạc ẩn chứa trong đó. Hạ phẩm tổ đan, Diệp Thần Phong càng thêm kích động, không ngờ ở đây lại nhận được một viên tổ đan cực kỳ quan trọng với hắn. Có viên tổ đan này, có lẽ có thể chữa trị thương thế cho thần ma Trúc Long. Đến lúc đó bọn hắn liên thủ, đủ để ứng phó nguy hiểm có thể xảy ra sau bách chiến hội vũ. Không biết càn khôn cảnh tầng thứ 4 này còn phong ấn bảo vật gì? Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận không gian càn khôn cảnh tầng thứ 4. Ở chỗ sâu nhất của 4 tầng không gian, hắn cảm nhận được đoàn cấm chế quang đoàn cuối cùng, thân thể lóe lên, bay vút qua, chương 1668, hư vô đạo bia. Trong cấm chế quang đoàn này phong ấn cái gì? Nhìn đoàn cấm chế quang đoàn cao mấy trượng, Diệp Thần Phong khẽ giật mình, lập tức mượn lực lượng của càn khôn cảnh, cưỡng ép phá hết cấm chế, lộ ra bảo vật bên trong. Đây là, nhìn đạo bia cao mấy trượng, toàn thân đen kịt không ánh sáng, dường như có ma lực vô biên, có thể lập tức cướp đoạt linh hồn. Diệp Thần Phong bị chấn nhiếp sâu sắc, nếu không phải linh hồn của hắn đủ mạnh mẽ, lại có phệ thần não trấn thủ linh hồn, khi hắn dùng linh hồn dò xét khối đạo bia màu đen này, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Phệ thần não, suy diễn, tuy rằng khối đạo bia trước mắt thập phần quỷ dị, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác nó tuyệt không đơn giản, điều khiển phệ thần não xâm nhập vào bên trong đạo bia, chịu đựng quỷ dị chi lực trong đạo bia xâm nhập, tìm hiểu bí mật của nó. Hư vô đạo bia, phong phú toàn diện, cần người có trí tuệ lớn mới có thể tham ngộ thấu đáo ảo diệu trong đó. Một khi hiểu thấu đáo sẽ được lợi ích vô cùng. Khi phệ thần não thôi diễn cực nhanh, thấm vào sâu bên trong đạo bia màu đen, rất nhiều thông tin tràn vào đầu Diệp Thần Phong, khiến hắn khó hiểu về sự thật của khối đạo bia này. Càn khôn cảnh này rốt cuộc là của người phương nào lưu lại? Bên trong vậy mà cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán, vệ không trùng, ngươi xem có thể tiếp tục xuyên thủng cách tuyệt cấm chế không? Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú với bảo vật trong không gian tầng thứ 5 của càn khôn cảnh. Hắn có cảm giác, bảo vật ở tầng thứ 5 của càn khôn cảnh không phải chuyện đùa. Nếu như mình có thể có được, đánh bại thần cấp cao thủ không khó. Được, ta thử xem. Vệ không trùng xuất hiện ở dưới cấm chế ngăn cách 5 tầng không gian. Mở hàm răng sắc bén, thử cắn xé cách tuyệt cấm chế. Khi phệ không trùng cắn xé, trong cách tuyệt cấm chế đột nhiên khởi động một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay phệ không trùng đã tiến hóa thành tổ thú ra ngoài. Hàm răng sắc bén càng xuất hiện nhiều vết rách, chảy ra nhiều máu tươi. Phệ không trùng, ngươi không sao chứ? Nhìn phệ không trùng bị cách tuyệt cấm chế đánh bay xa mấy trăm mét, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động xuất hiện bên cạnh nó, đưa cho nó một viên chân linh thánh đan, quan tâm hỏi, ta không sao, bất quá với lực lượng bây giờ của ta, chỉ sợ không cắn thủng cách tuyệt cấm chế kia được. Phệ không trùng lắc đầu nói, phệ không trùng, số tổ thú tinh huyết này cho ngươi, tu luyện cho giỏi, ta tin rằng rất nhanh chúng ta sẽ có thể mở được cách tuyệt cấm chế kia. Diệp Thần Phong không keo kiệt, lấy càn khôn giới chỉ vừa nhận được, lấy toàn bộ tổ thú tinh huyết trong giới chỉ đưa cho phệ không trùng. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, đưa Hạ Văn Điệp, Hắc Bằng Đế, Huyết Khô Lâu và hai đại thánh thú đang tu luyện trong càn khôn cảnh đến không gian tầng thứ 4. Thật xinh đẹp, không gian tầng thứ 4 của càn khôn cảnh lại mỹ lệ như vậy. Tiến vào càn khôn cảnh tầng thứ 4, Hạ Văn Điệp bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn sâu sắc. Nụ cười mê người hiện trên khuôn mặt tinh xảo, hỗn độn, long huyết sư, những yêu đan tổ thú này cho các ngươi, cố gắng đột phá cảnh giới tổ thú. Diệp Thần Phong đưa yêu đan tổ thú trong càn khôn giới chỉ cho hỗn độn thần thú và long huyết sư. Dặn dò, giống giống, yên tâm đi lão đại, ta sẽ nhanh chóng khôi phục đến cảnh giới tổ thú, đến lúc đó ta sẽ biết rõ cừu gia của ta là ai. Hỗn độn thần thú hưng phấn hét lớn một tiếng, há miệng ra, nuốt mấy chục khối yêu đan tổ thú chân quý vào bụng, rồi tiến vào rừng trúc tiên luyện hóa. Tiểu Văn Tử, Hắc Bằng, Huyết Khô Lâu, mấy viên thông thiên thánh đan này cho các ngươi, sau này các ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Diệp Thần Phong lại lấy ra không ít thông thiên thánh đan, đưa cho Hạ Văn Điệp và ba người, nói, thời gian lưu tốc ở đây gấp 20 lần so với ngoại giới. Các ngươi cố gắng hết sức tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong chủ cấp. Cảm ơn Diệp thiếu. Nhìn thông thiên thánh đan Diệp Thần Phong đưa tới, Hắc Bằng Đế và Huyết Khô Lâu không khỏi kích động, bọn họ hiểu rõ sự chân quý của thông thiên thánh đan. Mỗi một viên đều có giá trị không thể tưởng tượng, Nếu như lưu truyền đến thiên vực, đủ để khiến các đại thế lực tranh mua, mà Diệp Thần Phong lại hào phóng tặng cho bọn họ mấy viên. Điều này khiến bọn họ trong lòng tràn đầy cảm kích, may mắn được đi theo Diệp Thần Phong, đưa ra phần lớn thông thiên thánh đan. Diệp Thần Phong đi tới nơi thần ma Trúc Long ngủ say, đánh thức hắn, tiểu bối, có phải ngươi lại gặp phiền toái? Trúc Long bị thương nặng tỉnh lại sau giấc ngủ, mở đôi mắt sâu thẳm đầy uy lực, nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm trầm đục vang dội như tiếng trống. Không, lần này ta đánh thức tiền bối là để tặng tiền bối một món quà. Thần ma Trúc Long rất quan trọng với Diệp Thần Phong, hắn không keo kiệt viên hạ phẩm tổ đan vô cùng chân quý. Đem nó đưa ra, tổ đan, ngươi thật sự đã tìm được tổ đan. Nhìn viên đan dược mộc mạc không màu mè trong tay Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long lập tức nhận ra, đây chính là tổ đan mà hắn cần nhất, há miệng rộng ra, không chút do dự nuốt viên tổ đan vào bụng. Tiền bối, hai viên cực phẩm thông thiên thánh đan này cũng cho ngươi luôn đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lại lấy ra hai viên cực phẩm thông thiên thánh đan đưa cho thần ma Trúc Long. Tiểu bối, ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định sẽ hoàn thành ước định, bảo hộ ngươi ngàn năm. Thần ma Trúc Long nuốt thêm hai viên cực phẩm thông thiên thánh đan, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần Phong không quấy rầy thần ma Trúc Long, lại trở về không gian tầng thứ 4 của Càn Khôn Cảnh, lấy phong ma đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.